Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 36, chính tay đâm thủy yêu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Là đường sách kiếm đi tới thủy yêu trước thi thể. Hắn thích ăn nhất gậy sắt dâu mực, nhưng là nhưng cho tới bây giờ chưa ăn qua lớn như vậy cái. Vẫn còn ở cân nhắc nên từ nơi nào hạ giao lam cá mực thời điểm. Thủy yêu thi thể bỗng nhiên bắn lên tới, vọt hướng nước sông phương hướng. Biến cố này, tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Lớn như vậy lửa, hộp thuốc nổ uy lực nổ tung vậy lớn vô cùng. Thủy yêu lại vẫn còn sống. Hơn nữa mới vừa rồi trên mình còn lửa cháy thời điểm. Lại có thể không nhúc nhích giả chết. Từ một điểm này là có thể nhìn ra, thủy yêu trí khôn không thấp, nếu như chạy trốn, vô cùng hậu hoạn. Scott ở trong sông đập thình thịch nửa ngày, thật vất vả mới bò lên bờ bên. Hắn mặc dù biết bơi lội, nhưng là trên người bị thương, chân vậy không tốt lắm khiến cho phế rất lớn sức lực mới lội tới. Mới vừa rồi hắn mơ hồ nghe tiếng nổ, cũng nhìn thấy ánh lửa ngất trời. Thủy yêu có phải hay không bị giết chết? Lãnh chúa đại nhân không có sao chứ? Hắn mới vừa đứng lên, còn không thấy rõ tình huống hiện trường đâu. Liền thấy một cái bóng đen ngửa mặt nhào tới. Thật giống như còn mang một ít mùi thơm. Scott bản năng dùng hết khí lực huơi quyền. Phốc thông, là đường đang lo lắng cho đâu. Liền thấy thủy yêu bỗng nhiên lại bay trở về. Trong tay hắn đang giơ kiếm, thủy yêu kia không thiên lệch, vừa vặn rơi vào kiếm hắn lên, phốc thử thẳng không có vào chuôi, bóc thủy yêu huy động xúc tu, đem la đường rút ra, trên đất thống khổ giãy giụa. Lúc này mép công kích rốt cục thì đến, một cổ lực lượng vô hình đánh vào thủy yêu trên mình. Thủy yêu hóa là hai phiến, lãnh chúa đại nhân. Ngài không có sao chứ? Hát đi chạy tới, đem la đường đỡ dậy, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Lãnh chúa đại nhân thật sự là quá dũng cảm. Mới vừa rồi một người xông tới, dùng kiếm đem thủy yêu đâm thủng. Chẳng qua là đại nhân là làm sao biết thủy yêu giả chết? Không có sao, thủy yêu chết chưa? La đường che ngực, cảm giác có chút lòng buồn bực. Còn có chút đau, nhưng xương hẳn không đoạn, lúc này khẳng định chết. Tiểu lãnh chúa, ngươi rất dũng cảm, mép thanh âm lạnh lùng truyền tới, tiết lộ ra một tia tán thưởng. Dũng cảm, đặc biệt lão tử là muốn đi phiến mấy phiến dâu mực ăn. Ta nơi nào biết thủy yêu không có chết à? Nhưng là đường mở miệng nói nhưng thay đổi, vì cư dân của trấn nhỏ, vì cho ta phụ thân trả thù. Ta không sợ hãi, nói những lời này thời điểm, là đường cố ý làm ra một cái kiên nghị diễn cảm. Hắn có thể thấy trấn nhỏ mấy người xem hắn ánh mắt đều tràn đầy sùng kính. Lãnh chúa đại nhân, ta mới vừa rồi thật giống như thấy Scott đại nhân. Hắn lại bị thủy yêu đụng trở về trong sông. Có người nhắc nhở, là đường lúc này mới nhớ tới rơi xuống nước Scott. Vậy rõ ràng tại sao thủy yêu biết bay trở về. Thịt thuẫn, quả nhiên đều có diễu cợt thể chất. Nhanh lên một chút cầm Scott cứu đi lên. Còn có xem mọi người cũng thế nào. Scott lại một lần nữa gặp thủy yêu đòn nghiêm trọng. Ở trong nước đập thình thịch khí lực cũng sắp không có. Mắt thấy phải bị nước sông cuốn đi thời điểm. Một cây mây không biết từ nơi nào nhô ra. Trực tiếp quấn lấy hắn eo, Scott bị cây mây quăng lên bờ, nhét vào sông dọc theo. Hắn chật vật bò dậy, thấy lãnh chúa đại nhân đi tới hắn bên người. Lãnh chúa đại nhân, ngươi không có sao, thủy yêu đâu? Scott, chớ khẩn trương, thủy yêu đã chết, chúng ta thắng, là đường đỡ Scott. Hắn còn nhớ mới vừa rồi Scott không sợ chết dáng vẻ. Đúng vậy. Lãnh chúa đại nhân tự mình chém giết thủy yêu, một kiếm liền đem thủy yêu đâm xuyên qua. Hát đi ở bên cạnh bổ sung nói, vậy hưng phấn dáng vẻ, giống như là đích thân hắn đem Thủy Yêu chém giết tựa như. Cách đó không xa mép biểu môi một cái. Cái gì gọi là tiểu lãnh chúa tự tay chém giết Thủy Yêu? Rõ ràng Thủy Yêu là nàng giết chết. Bất quá mép cũng không thời gian theo bọn họ giải thích rõ. Nàng đang cầm một cái thủy tinh cầu, hướng về phía Thủy Yêu thi thể nhớ tới một ít thần chú. Cái này Thủy Yêu rất cường đại, như vậy linh hồn nhất định vậy rất mạnh. Đạt được cái này Thủy Yêu linh hồn, nàng thực lực cũng có thể lớn tăng. Lần sau gặp lại loại này yêu vật, nàng có lòng tin một người liền đối phó. Scott nhìn nữ phù thủy ở Thủy Yêu thi thể bên đứng. Vậy thì biểu thị Thủy Yêu thật đã chết rồi. Hắn tinh thần buông lỏng, cảm giác trên mình bỗng nhiên không có khí lực. Nếu không phải La Đường đỡ, hắn có thể sẽ tê liệt trên đất. Scott, ngươi không có sao chứ? Lãnh chúa đại nhân, ta không có sao, chỉ thì hơi mệt chút. Những người khác đâu, có sao không? Nói đến những người khác, La Đường diễn cảm có chút nặng nề. Chết hai cái, còn có 6 trọng thương. Ngoài ra hai cái cũng đều bị thương. Lần này vì đối phó Thủy Yêu, bọn họ có thể nói tổn thất thảm trọng. Cũng may Thủy Yêu rốt cục thì chết. Con sông này nguy cơ cũng đã giải trừ. Sở dĩ như thế xác định là bởi vì là mới vừa rồi hắn lấy được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống tổng sẽ không ra sai chứ. Thủy Yêu mới vừa rồi không thời điểm chết, hắn đều không cân nhắc đến một điểm này. Nếu không hắn mới không dám đến gần đây. Đại nhân, bọn họ cũng là vì bảo vệ trấn nhỏ. Hơn nữa Thủy Yêu chết, mọi người cũng biết cảm ơn bọn họ. Không cần phải bi thương. Scott khuyên lên. Quay đầu muốn cho nhiều bọn họ một ít bồi thường. Bọn họ là vì trấn nhỏ hy sinh. La Đường giọng vẫn là có chút ngột ngạt. Tứng tưng chém chết Thủy Yêu, lấy được lãnh địa con dân sùng kính 284. Lấy được Meversangela tôn kính 1. Trước mặt danh vọng đánh giá là yên lặng không nghe thấy. Lãnh địa nguyên bản có 286 người, chết hai cái, những người còn lại cũng cống hiến sùng kính. Thế nhưng cái cung cấp tôn kính là ai? La Đường nhìn về phía cách đó không xa đứng ở Thủy Yêu thi thể bên nữ phù thủy. Nàng kêu Meversangela, đường đường nữ phù thủy, cũng sẽ đối với ta tôn kính. Duy nhất để cho La Đường bất mãn chính là đánh giá tại sao vẫn là yên lặng không nghe thấy. Cần muốn bấy nhiêu người sùng kính mới có thể tăng lên đánh giá. Hay hoặc là nói sùng kính hắn chỉ có hắn lãnh địa con dân. Người bên ngoài căn bản không biết hắn, cho nên cũng chỉ có loại này đánh giá. Lãnh chúa đại nhân chém chết Thủy Yêu, bảo vệ xâm lâm trấn nhỏ và mọi người an toàn. Chúng ta cảm ơn lãnh chúa đại nhân. Raphael thanh âm truyền tới. Ngay sau đó lại là rất nhiều hỗn loạn tiếng cảm tạ âm. Còn có một chút quan tâm thanh âm và đau tiếng khóc. La Đường quay đầu vừa thấy, trấn nhỏ người đều tới. Toàn bộ quỳ xuống đất. Tất cả đứng lên. Ta là xâm lâm trấn nhỏ lãnh chúa. Đây là ta trách nhiệm. Lần này tham dự người cũng cả đời miễn trừ đồng ruộng thu thuế. Mỗi một người còn có thể từ phủ lãnh chúa nhận một đồng tiền vàng làm tưởng thưởng. Chết hai người, nhận 10 cái, cảm ơn lãnh chúa đại nhân. Mấy người không ngừng dập đầu. Có 10 đồng tiền vàng, bọn họ sinh hoạt có thể tiếp tục qua đi xuống. Rafa há miệng một cái, hắn rất muốn nhắc nhở lãnh chúa đại nhân cho những người này bồi thường nhiều hơn một chút. Hắn không ý kiến, thuyết minh lãnh chúa đại nhân khoan hậu. Có thể những thứ này tiền vàng không phải cũng đáp ứng cho nữ phù thủy liền sao? Lãnh chúa đại nhân không phải là quên chứ? Mọi người đi xem bên kia còn có cái gì có thể sử dụng, cũng dọn về đi. Cầm những vết thương này nhân viên vậy trước mang về. Cái đó Thủy Yêu thi thể vậy mang về à? La Đường còn không quên nhắc nhở. Mực nướng Thủy Yêu hắn nhất định phải nếm thử một chút.